Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2897, chương 2898, Hồi Mã Thương. Hồ Châu Châu Thành Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật hành cung bên trong. Hạo Đại Hội Minh hành động, đang đâu ra đấy tiến hành, vì đối phó Diệp Chân, lấy đồ chính cầm đầu quân liên minh sư đoàn dụng tâm lương khổ. Chuyên tâm vì cái này cũng không có bất kỳ cái gì chân thực ý nghĩa cửu tộc diệt chu diệt thật liên. Minh hội minh, thiết kế từng mục một có thể xưng điển hình hội minh chương trình hội nghị. Các tộc đại biểu cùng sử giả, cũng từng cái nghiêm túc tham gia diễn trận này đại hí. Hội minh chương trình hội nghị rất nhiều, từ lúc buổi sáng, tiến hành đến lúc xế chiều, đều nhanh phải kết thúc. Bọn họ mục tiêu Diệp Chân còn chưa có xuất hiện, chủ trì hội minh tiên tri ma sư bảy khó có chút ngồi không yên. Âm thầm liên hệ đồ chính, đồ quân sư, này lại minh đều nhanh kết thúc, Diệp Chân còn chưa có xuất hiện, phải làm gì? Tiếp tục theo bình thường chương trình hội nghị đi, an bài ban đêm chúc mừng yến hội, ngày mai hội nghị thương nghị chi tiết, người coi như thành một trận chính thức hội minh đến làm. Đồ chính trả lời, tốt, đối với đồ chính, tiên tri ma sư bảy khó, vẫn là rất lợi hại tin phục. Thế là, tiên tri ma sư bảy khó đâu ra đấy tiếp tục tiến hành hội minh chương trình hội nghị. Thế nhưng là thẳng đến Nhật Lạc Tây Sơn, Diệp Chân vẫn không có xuất hiện. Bất đắc dĩ, tiên tri ma sư bảy khó chỉ có thể tuyên bố, mời các tộc khách quý phó liên minh tiệc rượu. Bất quá, ngay tại tiên tri ma sư bảy khó tâm sự nặng nề mang theo một đám các tộc đại biểu bước ra hội minh đại điện, chuẩn bị tiến về yến hội đại điện thời điểm, hư không đột nhiên khẽ run lên, tiên tri ma sư bảy khó liền mãnh liệt nhìn về phía hư không. Cơ hồ là đồng thời, trên trăm đạo báo động trong hư không nổ tung, báo động lưu quang trong, Diệp Chân đột nhiên xuất hiện thân hình. Bị chiếu lóe sáng, Diệp Chân đến, tiên tri ma sư bảy khó trong lòng hiện lên một tia cuồng hỉ. Lập tức liền ngay đầu tiên ra lệnh hành động, đã sớm an bài tốt các tộc cao thủ, bắt đầu cấp tốc hành động, phong tỏa hư không, chấn động không gian, khởi động phong tỏa không gian trận pháp, cơ hồ là ngay đầu tiên tiến hành, trên bầu trời. Đột nhiên xuất hiện Diệp Chân lại là cười rộ lên, nghe nói chư vị lấy diệt chu diệt thật làm tên, tiến hành hội minh, hôm nay Diệp mỗ chuyên tới để nhìn qua. Diệp Chân không chỉ có không có giống trước kia một dạng tiến hành thiểm điện thức quấy rối chiến pháp, lần này còn rất có rảnh rỗi đáp lời, mặc cho này trùng điệp hư không phong tỏa, chấn động không gian bí pháp. Còn có phong tỏa không gian đại trận khởi động, tiên tri ma sư bảy khó đại hỉ, đây quả thực là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Thần niệm nhất động, lưu ở hậu phương cùng quân sư đồ chính ở chung một chỗ chân thân. Định phát động cái kia được từ thiên miếu sát chiêu, vì thuận tiện mai phục Diệp Chân cùng đối phó Diệp Chân. Chủ trì hội minh sự vụ là... chính là tiên tri ma sư bảy khó tinh huyết phân thân. Tiên tri ma sư bảy khó chân thân lại ở hậu phương ẩn giấu đi chờ đợi Diệp Chân xuất hiện. Bất quá, ngay tại tiên tri ma sư bảy khó chân thân muốn ra tay nháy mắt, lại bị Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng đồ chính ngăn cản. Chậm đã, tiên tri ma sư bảy khó gấp hướng về phía đồ chính hống, ngươi làm gì? Cơ hội khó được. Nếu là lại thả chạy Diệp Chân, còn muốn tìm tới dạng này thời cơ, coi như khó, bị tiên tri ma sư bảy khó giống, đồ chính tuyệt không tức giận, không nhìn thẳng bị phun đến trên mặt nước bọt, thất nan tiên tri liền chưa phát giác, hôm nay cái này đột nhiên xuất hiện Diệp Chân, mặc cho chúng ta hành động đem hắn trọng vây khốn, có phải hay không không quá bình thường, đồ chính nhắc nhở. Nhượng tiên tri ma sư bảy khó giật mình một chút, trong hư không đột nhiên xuất hiện Diệp Chân, cho dù là không gian bị dùng bí pháp trùng điệp phong tỏa, xung quanh lại khải phong tỏa hư không đại trận, vẫn không có bất luận cái gì sốt ruột ý tứ. Thậm chí ngay cả món kia nhượng sở hữu đạo cảnh đều kinh hồn bạt vía đại sát khí Lạc Nhật thần cung, đều không có lấy ra. Cái này không bình thường. Đồ quân sư là chỉ. Ta cảm thấy, họ Diệp khả năng đã nhìn thấu kế hoạch chúng ta. Lúc này xuất hiện Diệp Chân, cùng cái kia ngươi không sai biệt lắm. Đồ chính hướng về phía tiên tri ma sư bảy khó tinh huyết. Phân thân phương hướng lại nhảy miệng. Tiên tri ma sư bảy khó ngạc nhiên. Trong đôi mắt hiện lên vô số thất vọng nháy mắt. Liền gầm thét nói, giết hắn. Lập tức, liền có ma tộc trong thiện xạ đạo cảnh viễn trình công kích Diệp Chân. Trên bầu trời, Diệp Chân lại là cười ha hà. Mới phát hiện a, các người thật là một đám ngu xuẩn. Ma tộc trong thiện xạ người mũi tên oanh chúng Diệp Chân. Diệp Chân thân hình tại chỗ tán loạn, liền một chút xíu tinh huyết đều không có tràn ra. Lần này, nhượng tiên chi ma sư bảy khó thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Diệp Chân cái này liền tinh huyết phân thân đều không phải là. Trực tiếp là huyễn thân a. Ha ha ha ha, Diệp mỗ có tài đức gì? Vậy mà làm cho chư vị thành lập liên minh để cầu diệt sát. Vinh hạnh a, đây là Diệp mỗ thiên đại vinh hạnh. Diệp Chân tiếng cười tại Hồ Châu Châu thành phương xa vang dội tới. Tiên tri ma sư bảy khó sắc mặt biến đến vô cùng khó nhìn lên. Cùng tiên tri ma sư bảy khó một dạng, có Xích Hổ Vương, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Tông bọn người ẩn tại Hồ Châu Châu thành một gian dân cư bên trong chậm đợi Diệp Chân bị chém giết ma hoàng nhị. Thái tử Truy Nhật nghe được tiếng cười kia, cũng là giận dữ, oán hận một chân bước ra. Phía dưới gạch lập tức hóa thành bụi phấn. Một mực tại bầy mưu tính kế quân sư đồ chính, trên mặt cũng có vẻ mất mát. Vậy mà tính sai, nhất là ẩn tại căn này tĩnh thất ngồi tại đồ chính đối diện tên kia nam tử bình thường. Trên mặt lại là hiển hiện sắc mặt giận dữ. Đây là Thiên Miếu Hồng Nhu phân thân. Kế hoạch lâu như vậy, đầu nhập nhiều như vậy, vậy mà thất bại. Hắn sao có thể không giận? Kế hoạch này đã thất bại, chỉ có thể lần nữa một lần nữa mưu đồ. Thật lâu, đồ chính bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, mạt, còn cường điệu một câu. Cái này Diệp Chân, thật sự là quá giảo hoạt. Nghe vậy, tiên tri ma sư bảy khó liền bất đắc dĩ phất phất tay. Trong chớp mắt, trong hư không, trong lòng đất, lập tức liền tuôn ra trên trăm có được các loại thần thông bí pháp các tộc đạo cảnh. Bất quá, trên trăm đạo cảnh theo tiên tri ma sư bảy khó vung tay lên, liền vây quanh hướng Hoàng Linh nhất tộc dẫn đội Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh lần này đến đây, xem như khinh sa giản từ, trừ chính nàng bên ngoài, chỉ đem hai tên đạo cảnh hộ vệ. Lúc này bị vây quanh phía dưới, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh kinh hãi. Các ngươi muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Tự nhiên là thanh trừ phản đồ. Tiên tri ma sư bảy khó cười lạnh. Diệp Chân là thế nào nhìn thấu bọn họ hội minh bảy dập? Tiên tri ma sư bảy khó không biết, nhưng là Diệp Chân lần này chỉ cần xuất hiện, liền đại biểu cho Hoàng Linh nhất tộc là đứng tại Diệp Chân bên kia. Vây quét Diệp Chân kế hoạch thất bại, vậy liền thuận đường thanh trừ phản đồ. Ngay tại lúc đó, mấy ngàn dặm bên ngoài trong hư không, Diệp Chân nhìn lấy thánh tế Mạc Vũ nói, Mạc lão, ngươi gan tâm là đối, cái này hội minh kế hoạch, thật đúng là bảy dập, bọn họ chính là mượn Hoàng Linh nhất tộc miệng, cho ta truyền đạt tin tức này, dẫn ta tiến về, bất quá. Ngươi lão cẩn thận, lại làm cho miễn bị một kiếp. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Về sau ngươi phải nhớ kỹ, đánh giá ngươi địch nhân lúc, không ngại đưa ngươi địch nhân tận lực đánh giá cao điểm. Như thế, vĩnh viễn sẽ không lỗ. Thánh tế Mạc Vũ nói ra, ta nhớ kỹ. Diệp Chân trịnh trọng chắp tay một cái, xem như thụ giáo. Sau đó, Diệp Chân lại là nhìn lấy Hồ Châu Châu thành phương hướng cười rộ lên. Mạc lão, ấn chúng ta thứ hai bộ kế hoạch hành động, như hội minh là bảy dập, nhìn thấu bọn họ bảy dập về sau, bọn họ khả năng biết chun chút hỗn loạn, ẩn tàng lực lượng cũng sẽ xuất hiện. Lúc này là giết hồi mã thương thời điểm, chờ Khương Huy Anh phát tới tin tức, ta liền đi giết một cái hồi mã thương, ngươi giúp ta lược trận. Diệp Chân nói ra. Hồi mã thương, Thánh tế Mạc Vũ cười rộ lên, đương nhiên muốn giết, giết cái này hồi mã thương người, lại không phải ngươi, đó là ai? Diệp Chân có chút ngoài ý muốn nhìn về phía bốn phương tám hướng. Tựa hồ bọn họ cũng không có lại chuẩn bị những người khác tay. Tự nhiên là lão phu. Trong nháy mắt tiếp theo, Thánh tế Mạc Vũ thân hình đột ngột đất biến mất. Diệp Chân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó khẩn trương. Mạc lão, ngươi không phải là không thể được, không có gì không thể. Thánh tế Mạc Vũ thanh âm từ trong hư không truyền đến. Khó được tụ tập nhiều như vậy thủ lĩnh quân địch cao tầng cùng tinh nhuệ. Lão phu nếu là không cho bọn hắn một chút hung ác, liền rất xin lỗi cái này đưa tới cửa thời cơ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.